Tiên Linh Đồ Phổ, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.929, thông hành lệnh. Các sách, con Mai Nương nâng chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, cười như không cười nhìn thấy Từ Chính. Nguyên lai là nghe ngóng tin tức ta nói sao? Vậy ngươi biết à, hôm nay Từ Chính hiển nhiên không tâm tình cùng với nàng, Mai Nương thu hồi trêu chọc nghiêm mặt nói. Giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, quy củ của ta công tử là biết đến. Từ Chính không nói hai lời, sờ cái linh thạch túi xuất hiện, Mai Nương ước lượng đo một cái, cười. Công tử quả nhiên vẫn giống như trước kia hào phóng, nói, không giống nhau. Từ Chính đáp lời, liền hỏi. Thông Thiên Tháp tồn tại Tinh La Hải không phải bí mật, chỉ là đê giai tu sĩ tới nói vô dụng, cho nên không có ở trên phố lưu truyền. Hai vị muốn biết cái gì? Thông Thiên Tháp lai lịch chỗ tốt cùng thế nào tiến vào Thông Thiên Tháp chờ chút. Phàm là tương quan, người cũng nói đến chính là, à tin tức này phí coi như đắt, bất quá từ công tử chắc hẳn sẽ không để ý, Mai Nương ngừng lại tiếp tục nói. Vậy thì từ Thông Thiên Tháp lai lịch nói lên. Linh Ngọc rốt cuộc biết Từ Chính vì cái gì mang nàng tìm đến cái này Mai Nương, cũng không biết nữ tử này là lai lịch gì, mở ra dạng này một gian tiểu tiệm tạp hóa, lại Tinh La Hải đại bộ phận chuyện cũ như lòng bàn tay. Nàng tin miệng nói lên Thông Thiên Tháp lai lịch, lại so Thủy Băng Thanh cái này ngôi sao Robin thổ tu sĩ còn muốn kỹ càng. Thông Thiên Tháp là Thương Hải phái luyện hư tổ sư tùy thân động phủ, liền xem như vạn năm trước Thương Minh giới tu sĩ cũng không có bản sự kia luyện chế ra dạng này pháp bảo, bảo vật này là vị tổ sư nào từ khác giới mua được. Linh Ngọc hỏi, theo ta được biết tùy thân động phủ tại cao giai tu sĩ bên trong cũng không hiếm thấy, Thông Thiên Tháp tên tuổi lớn như thế, chắc hẳn có cái gì đặc thù sử, Mai Nương rất là ngoài ý muốn, cười nói. Trình Tiền Bối nói không sai, muốn nói tùy thân động phủ, không đề cập tới những cái kia đại năng tu sĩ, liền xem như nguyên anh tu sĩ bên trong, cũng có mấy vị có được. Nhưng là, Thông Thiên Tháp cùng phổ thông trên ý nghĩa tùy thân động phủ cũng không đồng dạng. Nguyên anh tu sĩ tùy thân động phủ, nói trắng ra chính là lợi dụng không gian quy tắc đem lúc đầu đồ vật thu nhỏ mà thôi, cái này có điểm giống túi càn khôn, cũng không phải là cao thâm cỡ nào đồ vật. Chỉ là động phủ cấu tạo tinh xảo, dùng tài liệu tinh đắt. Cho nên quý giá, tiểu nữ tử từng nghe qua một nghe đồn, không biết là thật là giả. Nghe nói Thông Thiên Tháp là giới khác đại năng tu sĩ, lấy diễn tan bên trong tiểu thiên thế giới luyện chế mà thành, cho nên đương nhiên thành quy tắc. Dứt lời lại lắc đầu, đây chỉ là nghe đồn, theo ta thấy, có độ tin cậy cũng không cao lắm. Thẳng nếu như thế, Thông Thiên Tháp sớm đã bị hóa thần tu sĩ thu để bản thân sử dụng. Há có thể giữ lại đến bây giờ, Mai Nương nói như vậy, rất có đạo lý. Khuynh thiên họa sinh về sau Thương Minh giới tu sĩ liền đứt gãy, nguyên anh trở lên bảo vật cực hắn khuyết thiếu, một kiện giống Thông Thiên Tháp bảo vật như vậy, hóa thần tu sĩ làm sao có thể không quan tâm động. Từ Chính lại nói, chưa chắc là bọn hắn không nghĩ thu dùng, có thể là không có bản lãnh thu dùng. Giống bảo vật như vậy, rất có thể đã diễn tan ra khí linh. Liền toán chủ người vẫn lạc cũng không phải hóa thần tu sĩ có thể mơ ước, Mai Nương nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen. Gật đầu nói, công tử nói có lý, là ta kiến thức nhỏ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ như thế nào, Từ Chính là nguyên về sau tu sĩ hậu bối. Có một số việc người khác nghĩ không ra, hắn lại có thể lý giải, vị trí độ cao khác biệt mà thôi, Mai Nương sau đó nói, cùng Thủy Băng Thanh đại khái giống nhau, chỉ là nhỏ hơn gây nên một số tỉ như tạo hóa môn cụ thể như thế nào, bên trong lại có cái gì linh vật dĩ vãng đã từng có vị nào tu sĩ được cái gì bảo vật có vị nào tu sĩ đột nhiên đốn ngộ đột nhiên tăng mạnh. Nàng cười không ngớt, hạ bút thành văn, có thể thấy được những tin tức này như lòng bàn tay. Linh Ngọc thân phận của nàng càng thêm hiếu kỳ, loại tin tức này có lẽ Thanh Quang Tử chỗ này cũng có thể được, nhưng Thanh Quang Tử là ai? Hắn tại Phi Liêm Thành ở lại nhiều năm, giao du rộng lớn, lại là kết đan tu sĩ, biết được nhiều một số, đương nhiên. Công tử cùng vị này Trình Tiền Bối nếu có thể đi một chuyến Thông Thiên Tháp nhất định rất có ích lợi, Mai Nương cuối cùng nói như thế. Từ Chính liền hỏi, cái kia thông hành lệnh từ chỗ nào được đến, bên trong có hay không nguy hiểm, Mai Nương nói. Cái này thông hành lệnh nghe nói là vị kia luyện hư tiền bối luyện chế cung cấp đệ tử thông được, về sau có hóa thần tu sĩ phỏng chế ra một số, lưu truyền xuống có chừng hơn 30 mai, một cái có thể cung cấp hai người xuất nhập. Thông Thiên Tháp bị hiện về sau, đã từng có người không cố kỵ gì nhập bên trong tu luyện, dẫn đến linh vật cơ hồ đoạn tuyệt, về sau các lớn thế lực liên thủ đem phong ấn, cách mỗi trăm năm mới mở ra một lần. Muốn nói nguy hiểm tự nhiên là có, trong đó cấm chế phòng ngự cũng không cần nói, còn có người bị lợi ích làm mê muội, ý muốn đánh lén đoạt của. Bất quá chỉ cần hai vị không phải quá tham lam, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thông Thiên Tháp dù sao đã hiện nhiều năm, bên trong cấm chế phòng ngự, sớm đã bị người sờ vuốt thanh, đừng đi một số rõ ràng thiết cấm chế địa phương, cơ bản không có nguy hiểm. Còn linh vật A cùng tạo hóa môn so ra tính là gì, đại bộ phận tu sĩ là hướng về phía tạo hóa môn đi, Thông Thiên Tháp muốn tầm bảo, bí cảnh, phúc địa còn nhiều rất nhiều. Một cái thông hành lệnh có thể cung cấp hai người xuất nhập. Tự Chính trầm ngâm, vậy ngươi nơi này có không có thông hành lệnh tin tức? Có, Mai Nương không có nửa điểm do dự cười nói. Ta chỗ này có hai cái cùng thông hành lệnh có liên quan tin tức, một cái rất khó tiếp xúc nhưng cạnh tranh tương đối nhỏ, một cái khác dễ dàng một chút nhưng cạnh tranh lớn. Công tử cùng Trình tiền bối muốn cái nào tin tức? Hai cái đều muốn, Tự Chính nói, cái này còn muốn cân nhắc. A nghe được trong dự liệu đáp án, Mai Nương cười tán một câu. Công tử quả nhiên đại thủ bút, cũng không cần cầu hắn trả tiền trước, nói thẳng. Thông Thiên Tháp tiếp qua 10 năm liền mở ra, ta nghe nói, Vô Song Thành được một cái, sẽ tại phòng đấu giá bên trong đấu giá, tin tức này sẽ thông qua so sánh bí ẩn con đường tán phát ra đi, đến lúc đó cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, theo ta đoán chừng, có thể sẽ đập tới hơn 100 vạn linh thạch. Hơn 100 vạn, Linh Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 100 vạn, con số này cũng không nhỏ, đại bộ phận kết đan tu sĩ đều không có dạng này thân gia, một số xuất thân giàu có cũng phải đem các chủng tài liệu bảo vật bán có thể gom góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như nguyên anh tu sĩ kiếm ra hơn 100 vạn linh thạch cũng không dễ dàng, tu vi cao cố nhiên kiếm tiền dễ dàng, nhưng dùng tiền cũng dễ dàng, bọn hắn mỗi ngày tu luyện hao phí linh thạch là đê giai tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Cho nên nói khó khăn a, coi như từ công tử, xuất ra hơn 100 vạn linh thạch cũng không dễ dàng đi. Tự Chính cao mày một cái, khác một tin tức đây. Hắn xác thực không có nhiều linh thạch như vậy, mặc dù từ Tiêu Kiếm phái bên kia, hàng năm đều biết cho hắn gửi đến đại bút linh thạch, nhưng kiếm tu nuôi kiếm 10 phần đốt tiền, hắn lại thói quen vung tay quá chán, trong tay cực phẩm vật liệu cũng không phải ít, cần phải kiếm ra hơn 100 vạn linh thạch quả thực không dễ. Lại nói, hắn mới vừa vặn kết đan, không có đến con đường phía trước đoạn tuyệt, yêu cầu tạo hóa môn đẩy một cái cấp độ, tại sao phải tốn hao nhiều như vậy linh thạch mua một cái thông hành lệnh, coi như hai người gánh vác cũng muốn 50 vạn linh thạch, cái này có thể mua bao nhiêu vật liệu. Khác một tin tức là, Phi Liêm Thành một số lão bài nguyên anh tu sĩ trong tay còn có thông hành lệnh, để đệ tử sử dụng, các ngươi có thể đi tìm bọn họ. Một cái thông hành lệnh có thể cung cấp hai người sử dụng, nếu như đệ tử không nhiều, bọn hắn còn thì nguyện ý đem danh ngạch phân cho người khác, chỉ muốn các ngươi chịu giúp bọn hắn làm một số việc, hoặc là đánh đổi một số thứ, Mai Nương dứt lời cười nói. Đưa Phật đưa đến Tây, đã các ngươi dùng tiền mua nhiều tin tức như vậy, sau đó tin tức này, coi như đưa tặng tốt. Nói, nàng đi đến góc phòng trước thư án, nâng bút viết xuống mấy cái danh tự, đưa qua. Đây là ta biết rõ, trong tay có được thông hành lệnh nguyên anh tu sĩ danh sách, các ngươi chi bằng thử một lần. Đa tạ, Tự Chính tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc hạp, người không thiếu linh thạch ta liền dùng cái này triệt tiêu hơi thở phí đi, Mai Nương tiếp nhận đem ngọc hạp mở ra nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau đó lại có chút ai oán. Từ công tử ngược lại là cố ý, chỉ là vì sao lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Hai người dây dưa một hồi, Tự Chính mới cùng Linh Ngọc thoát thân. Đi ra tiệm tạp hóa, Linh Ngọc âm thầm buồn cười, giật nhẹ Từ Chính tay áo. "Uy, ngươi thì sao bên trong nhận biết như thế cái tiểu nương tử diễm phúc không cạn a?" Từ Chính xem thường. "Chỉ là trùng hợp đụng phải, nàng cái gì cũng tốt, chính là giấu quá sâu, vẫn là không cần nhiều lui tới tốt." Linh Ngọc ngoài ý muốn, đây Từ công tử thế mà không có bị sắc đẹp mê choáng váng, thực sự là khó được. Từ Chính lẽ thẳng khí hùng, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, mỹ nhân còn nhiều rất nhiều, làm sao đến mức nhìn thấy cái cô nương xinh đẹp liền váng đầu. Lời này thật đúng là quen thuộc, trước đó không lâu nàng nói qua. Linh Ngọc ngẫm lại cũng là, lấy Từ công tử kinh lịch cái gì mỹ nhân chưa thấy qua, xinh đẹp về xinh đẹp, có thể làm cho hắn váng đầu cũng không dễ dàng. Người cũng cảm thấy nàng giấu quá sâu. Nói lời vô dụng, ta không phải không có đầu óc như vậy tốt à, một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa Đông gia, ở đâu ra năng lượng biết nhiều như vậy bí văn, nàng nếu không có chỗ dựa chính là bản thân thân phận bất phàm, lại tránh tại như vậy cái tiệm tạp hóa bên trong. Loại mỹ nhân này, vẫn là không được dính tốt, lời này có ý tứ là, hắn không có dính qua cái này Mai Nương, Linh Ngọc ở trong lòng suy đoán, nhưng nhìn Mai Nương dạng như vậy, hắn rất là nhiệt tâm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đưa tới cửa diễm phúc thế mà không hưởng, Từ Chính cũng không giống nàng coi là như vậy không tiết tháo. Từ Chính lại nói, nhìn nàng như thế không hề cố kỵ buôn bán tin tức sinh ý, tám thành có hậu đài, chỉ là không biết là người nào. Biết điều như vậy mà ẩn thân tiểu tiệm tạp hóa, đại khái không phải cái gì lớn thế lực, có thể mua bán tin tức lại lớn mật cực kỳ, năng lượng nhất định không nhỏ. Quan tâm nàng đây, chúng ta nghĩ biện pháp đi làm thông hành lệnh đi. Linh Ngọc mặc dù cũng rất tò mò, nhưng cũng không phải là rất để ý, nàng phi liêm thành mà nói, chỉ là một cái khách qua đường, nơi này phong khởi vân dũng, nhìn xem liền tốt, không cần thiết dính vào. Từ Chính bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ta phải trở về cùng vị kia thương lượng, cùng một chỗ à, vị kia, là chỉ Từ Nghịch. Linh Ngọc ngẫm lại. Một cái thông hành lệnh có thể cung cấp hai người sử dụng, các ngươi hai cái vừa vặn, nhiều ta một cái ngược lại không tiện. Có muốn không, ta mặt khác nghĩ biện pháp, dù sao hôm nay tin tức tiền là ngươi giao. Từ Chính nói, người không có nghe Mai Nương nói sao, những cái kia cao giai tu sĩ trong tay thông hành lệnh nhiều nhất để cho chúng ta dựng một bên, không có khả năng toàn bộ nhường lại, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, cùng một chỗ đi. Kiểu nói này cũng là, Linh Ngọc cảm thấy mình không cần thiết cố ý tránh Từ Nghịch, dù sao sự tình đã nói ra, cũng liền thản nhiên ứng. Tốt a, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc, PS cảm mạo có chuyển biến tốt nhưng là ho khan đến. Nhiều năm mau bệnh, một cảm mạo liền sẽ ho khan. Cách chương.